Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, thanh tẩy cùng động viên. La Nghị trở lại hải quân trụ sở chính sau đó. Sengoku đám người đưa một hơi. Mà La Nghị triệu tập cao tầng hội nghị. Chính thức liền đảm nhiệm chức nguyên soái. Đồng thời thông báo toàn thế giới. Toàn thế giới đều đang đợi hải quân tin tức. Mà La Nghị thượng vị để cho rất nhiều người không quá hiểu. Nhưng là phần lớn biểu thị mong đợi. Dù sao cũng là có thể cùng tóc đỏ chiến đấu mà không rơi xuống hạ phong người. Tứ hoàng ở trên thế giới địa vị rất cao. Chủ yếu là bọn họ thực lực bản thân cùng dưới quyền thế lực. Thủ hạ có số lớn cán bộ sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Đây là bọn hắn lợi hại nhất địa phương. Mà như vậy cán bộ còn đang một mực gia tăng. Dù sao số lớn hải tặc tiến vào đại hải trình. Chỉ có những thế lực kia xuất chúng có thể đến tân thế giới. Mà tân thế giới trong tứ hoàng chia cắt những thứ này hải tặc. Bổ sung cho chính mình thế lực. Như thể bọn họ liền càng ngày sẽ càng mạnh. Mà La Nghị liền muốn bóp gãy bọn họ căn nguyên. Sau đó để cho siêu tân tinh tiến vào tân thế giới. Đem nơi đó thế lực lần nữa xào bài. Luffy bây giờ được A tin chết. Bất quá cái này lần hắn không có thể đi tới hải quân trụ sở chính làm ra cái gì hành động vĩ đại. Mà là ở Sabaody quần đảo thông báo chính mình đồng bạn. 2 năm sau đó tại lần gặp nhau. Akainu, Aokiji, Kizaru đã lên đường. Cho nên cao tầng hội nghị chỉ có La Nghị cùng Sengoku. Gap, Suru cùng với mười mấy vị trung tướng tham dự. Các vị, ta đã cái này lần đi gặp ngũ lão tinh. Đạt được cho phép, có thể mặt hướng thế giới tới một lần đại quy mô động viên. La Nghị nói để cho sở hữu nhân tinh thần nhất dao động, đây là chuyện tốt, tại chính phủ thế giới biết rõ thật muốn trước thu thập nhóm lớn binh lực. Như vậy bọn họ càng có đầy đủ thực lực, đồng thời đại thanh tẩy lập tức phải bắt đầu. Giành vị trí sẽ trực tiếp cất nhắc những thứ kia chiến công đủ binh lính, mà thu thập đến thực lực cường đại người gia nhập hải quân. Cũng có thể trao tặng cao hơn quân hàm. Hiện tại binh lực đem sẽ rất nhiều. Đủ tiếp theo hành động. Khống chế tứ hải là bước đầu tiên. La Nghị tiếp tục nói. Cái này lần động viên cần cường giả gia nhập. Nếu như có đại tướng cấp bậc chiến lực. Trực tiếp trao tặng đại tướng quân hàm. Bất quá bọn hắn phải chuẩn bị hải quân chính nghĩa lý niệm. Chính xác lý niệm mới được. Ngoài ra ta sẽ cùng đối với. Đúng. Hải tặc tiến hành phân chia, đồng thời ban bố ân xá làm. Những thứ kia không có phạm tội ghi chép hải tặc có thể được ân xá. Cho phép bọn họ giải tán về nhà. Tội danh hơi chút thấp một chút có thể dựa vào đánh chết hải tặc bù đắp chính mình tội ác. Sengoku, nghe đến đó, mở miệng hỏi cái này loại ân xá làm các hải tặc chưa chắc chấp nhận nợ nần chứ? Không cần bọn họ chấp nhận nợ nần. Chỉ bất quá trước thời hạn báo cho biết mà thôi. Sau đó khống chế tứ hải. Chỉnh đốn tứ hải hoàn thành. Một số người sẽ nhớ phải về nhà đi. Sinh hoạt tốt bọn họ mới hội an định. Đây là tiền đề. Mà tiến công đại hải trình đoạn trước thời điểm. Bọn họ sẽ hiểu cái này ân xá làm là trọng yếu dường nào. Được rồi. Tự nhiên như thế. Như vậy thì ban bố một cái. Bất quá đại tướng nhân viên thật muốn tăng thêm sao? Sengoku lại lần hỏi, không sai, chúng ta đỉnh cấp chiến lực không đủ, nhất là đối mặt tứ hoàng dưới tình huống, thủ hạ bọn hắn đều có một ít thực lực không tệ cán bộ. Trung tướng môn chưa chắc có thể đối phó, mà thế giới rất lớn, ta nghĩ có thực lực người hẳn không ít, nếu như cái này lần có thể thu thập đến 1-2 như vậy chúng ta liền kiếm được. Khác ngoại hải tặc trong cũng có thực lực xuất chinh người. Có thể chỉ dẫn bọn họ gia nhập, tỷ như nữ đế cùng Mihawk, thất vũ hải. Đúng, hai người này đương hải tặc không có gì dã tâm, cũng không có làm ác, nhưng là có chút kiệt ngạo. Ta có thể thử để cho bọn họ gia nhập, bất quá không phải hiện tại, mà là tiếp tục giữ lại thất vũ hải thân phận. Cho đến chúng ta hoàn thành trước mặt 2 bước, tấn công tân thế giới trước. Nếu như ngươi có nắm chắc liền làm đi. Nhìn ngươi cố gắng như vậy liên hiệp không ít thế lực. Tin tưởng ngươi có thể làm rất tốt. Sengoku gật đầu một cái. La Nghị không phải một cái trẻ trâu. Ôm một khang nhiệt huyết liền mù quáng công kích. Sengoku nhưng là được gọi là chí tướng tồn tại. Hắn không hội, sẽ, đơn giản liền đem nguyên soái vị trí giao cho La Nghị. Mấy năm qua quan sát, cùng với La Nghị bản thân thành lớn lên, cũng để cho hắn thấy đã thành quen thuộc tiểu tử. Hiện tại La Nghị đã 24 tuổi. Cái tuổi này thời điểm hắn và Gap, Zephyr mới là úy quan đây. La Nghị cho tới nay biểu hiện đều tốt vô cùng. Cho dù là xúc động rất nhiều người lợi ích, nhưng là La Nghị hành vi đều là có lý có chứng cớ. Người khác không bắt được hắn nhược điểm. Chính phủ thế giới cũng không có lý do gì xử lý hắn. Cho dù là muốn cho hắn trầm luân tại tân thế giới trong, cũng là bị hắn lưu lại hậu thủ. Hội nghị kết thúc, lệnh động viên sau đó kể cả La Nghị tấn thăng thông báo đồng thời phát ra. Thế giới một mảnh xôn xao. Hải quân cái này lần động tác rất lớn. Đối mặt toàn thế giới triệu tập binh lực, từ đại tướng cho tới tân binh toàn bộ triệu tập. Hiệu triệu có chính nghĩa cảm mọi người gia nhập hải quân. Mà lúc này tứ hải công việc kiểm tra trên căn bản hoàn thành. Chứng cớ rất dễ tìm. Những thứ kia bị lấn áp dân chúng ngay từ đầu mặc dù không dám nói. Nhưng là mới tới hải quân kỷ luật nghiêm minh. Đối với chung quanh hải tặc trực tiếp toàn lực công kích. Cái này để cho bọn họ thấy một chút hy vọng. Có người bắt đầu đứng ra tố giác nguyên lai sĩ quan. Số lớn chứng cớ bị thu tập, sau đó rối rít đưa về trụ sở chính. Đỉnh phong cuộc chiến sau 2 tuần, trụ sở chính đại giáo trường trên, La Nghị thứ nhất lần xuất hiện ở đám hải quân trước mặt. Một thân nguyên soái quân trang xuyên nhưng là so Sengoku đẹp trai nhiều. Dù sao hắn tuổi trẻ, thành lập hải quân mấy trăm năm, một mực gắng sức duy trì thế giới chính nghĩa cùng hòa bình. Bất quá bây giờ rất nhiều người quên chính mình chức trách. Tại bốn trong biển muốn làm gì thì làm. Bọn họ có vài người so hải tặc còn muốn gian ác. Bởi vì bọn họ khoác chính nghĩa áo khoác. Những thứ này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở hải quân trong hàng ngũ. Người phía dưới, thấp nhất là thiếu tá. Cao nhất là trung tướng quân hàm. Đương nhiên bọn họ đều là chi bộ sĩ quan. Nghe được La Nghị nói run lên trong lòng. Sự tình có chút không đúng. Bọn họ bị thu thập đến trụ sở chính. Nhưng là tổng bộ phong tỏa nghiêm mật. Tất cả mọi người đều muốn kiểm tra hành lễ. Sau đó mình binh lính bị mang đi. Mà chính mình bản thân cũng bị tập trung huấn luyện. Ngay từ đầu những thứ kia trung tướng môn căn bản không nguyện ý. Chính là các sĩ quan cấp tá cũng không nguyện ý. Nhưng sau đó trụ sở chính trung tướng ra mặt. Trực tiếp đánh ngã vài tên chi bộ trung tướng. Chỉ các ngươi cái bộ dáng này thế nào lên làm trung tướng. Nơi này là đại hải trình, không phải tứ hải những thứ kia địa phương. Sau đó bọn họ không dám phản kháng, chỉ có thể huấn luyện. Kết quả đại đa số người vậy mà không xong giống nhau tân binh huấn luyện. Nhưng là tổng bộ vậy mà không có xử lý. Sự tình quá quỷ dị. Mà nay thiên tân đảm nhiệm nguyên soái các hạ nói ra nói, để cho bọn họ cảm giác thật không tốt. Mà La Nghị lúc này nói lần nữa, tiếp quản tứ hải nhân viên đối với các ngươi đi qua tiến hành điều tra. Sở hữu rác rưởi đem sẽ bị đưa vào ngục, các ngươi đều biết Impel Down, nơi đó sẽ là các ngươi nơi quy tụ. Oanh thoáng cái, phía dưới vỡ tổ, dựa vào cái gì? Chúng ta là sĩ quan hải quân A, ta là chính phủ thế giới đề cử, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Lung tung thanh âm truyền tới. La Nghị căn bản không lý biết, số lớn binh lính bắt đầu tràn vào so với lớn lên. Sau đó bắt những thứ kia vi kỷ sĩ quan, nhưng là bọn họ không muốn bó tay chờ chết. Nơi này nói thế nào cũng có mấy vạn người. Đây là âm mưu, La Nghị muốn thanh để ý đến chúng ta. Cất nhắc chính hắn người, chúng ta đánh ra, hồi báo cho chính phủ thế giới. Có người muốn phản kháng, nhưng là thực lực bọn hắn quá yếu. Các binh lính hỏa thương trực tiếp mở sau, tại chỗ đánh chết, sau đó trụ sở chính trung tướng môn rối rít ra tay. Hiện trường trực tiếp bị áp chế lại, La Nghị khinh thường bĩu môi một cái, thực lực đã vậy còn quá yếu. Cùng những thứ kia tinh nhuệ so ra, bọn họ ngay cả một chút úy quan cùng binh lính đều vào không bằng. Sengoku cùng Gap nhìn không? Nói gì? Trong này có bọn họ trách nhiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.